Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 108, có hay không có danh phận thì đã sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Lục Hạc Nam bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng anh lại cuộn trào dữ dội bấy nhiêu. Lương Quyến siết lấy tay anh, chỉ cảm thấy cả người anh đang run rẩy. Đó không phải là sợ hãi, mà là sự thất vọng khi nhìn thấu cái gọi là chân tình. Lục Hạc Nam thương yêu và chăm sóc đứa em trai chỉ nhỏ hơn mình một tuổi này đến mức nào, Lương Quyến biết rõ. Một khi bị người thân thiết nhất phản bội, ai mà có thể thản nhiên đón nhận. Bị Lục Hạc Nam không chút nể nang mà xé toạc tấm màn che thân, sắc mặt Tống Thanh Viễn xám xịt, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm Lục Hạc Nam, THDC từng hồi, vừa cười vừa khóc. Anh họ, chuyện này, đâu có gọi là phản bội chứ? Tống Thanh Viễn ngừng một nhịp, rồi chuyển ánh mắt sang Lương Quyến đang đứng cạnh Lục Hạc Nam. Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau, Tống Thanh Viễn khẽ cong môi, hắng giọng từng chữ một. Nhiều nhất thì, chỉ là sửa sai về đúng. Cái gì là sai, cái gì là đúng, những kẻ tự xưng là danh môn chính phái đó, rốt cuộc muốn chỉnh sửa cái loạn nào? Trả về cái gọi là đúng, của ai? Trên mặt Lục Hạc Nam vẫn là biểu cảm bình thản, không có lấy một vết dạn. Nghe xong lời Tống Thanh Viễn, anh cúi mắt lặng im 2 giây, rồi quay đầu, ung dung mỉm cười với Sở Hằng. Nụ cười đó khiến cả người Sở Hằng lạnh buốt. À Hằng, phiền cậu giúp tôi đưa đứa em này về nhà họ Tống ở Kinh Châu. Không vấn đề, Sở Hằng không do dự chút nào, lập tức nhận lời. Giúp tôi nhắn lại với chú tôi một câu. Sở Hằng lập tức trở nên thận trọng, tâm trạng vừa mới bình ổn lại lập tức nghẹn nơi cổ họng. Câu gì? Lục Hạc Nam khẽ gật đầu, bất chấp sự cản lại của Lương Quyến, cố chấp lấy hộp thuốc lá trong túi áo vest ra, ngậm một điếu nơi môi. Lương Quyến không lay chuyển được anh, đành buông tay anh ra, một tay cầm bật lửa, tay kia che ngọn lửa, giúp anh châm thuốc. Trong làn khói thuốc mờ không tan, Lục Hạc Nam kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nửa khép mắt, vẻ lạnh lùng thở ơ như không mấy để tâm. Cậu nói với ông ấy, Lục Hạc Nam tôi xưa nay chưa bao giờ là kẻ cam chịu, mặc người sắp đặt. Nếu có một ngày tôi không còn đi chung đường với nhà họ Tống nữa, tôi không ngại mất đi chỗ dựa hữu danh vô thực ấy. Lương Quyến không thể tin nổi mà quay đầu, nhìn vào đôi mắt trong vắt của Lục Hạc Nam, ánh mắt đầy đau lòng. Không chỉ Lương Quyến, đến cả Nhâm Thời Ninh, người từng trải qua bao sóng gió, từng đấu đá trong cuộc chiến thừa kế, sắc mặt cũng thoáng ngẩn ngơ. Lục Hạc Nam định đoạn tuyệt với nhà họ Tống, nhưng thời cuộc luôn thay đổi, đến một ngày nào đó, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai vẫn chưa biết được. Nhâm Thời Ninh nghĩ, nước cờ này của Lục Hạc Nam, rốt cuộc vẫn là quá liều lĩnh. Anh họ, Tống Thanh Viễn vốn không có nhiều tâm kế như vậy, thực sự bắt đầu hoảng. Anh ta lảo đảo đứng dậy, không dám tiến lại gần Lục Hạc Nam, chỉ dám run rẩy gọi một tiếng. Anh họ, sự nhẫn nại đã cạn sạch. Lục Hạc Nam không còn hứng thú dây dưa đúng sai với Tống Thanh Viễn. Anh cúi đầu, như để an ủi mà vỗ nhẹ mờ u bàn tay Lương Quyến, nắm lấy tay cô, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Anh họ, Tống Thanh Viễn lại lớn tiếng gọi, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng hỗn loạn. Cảm giác quyền lực bị tuột khỏi tay không dễ chịu gì đâu. Hiện giờ anh đang ở vị trí đó trong Trung Thịnh, nếu anh không khiến bọn họ vừa lòng, đừng nói là nhà họ Tống cùng chung dòng máu. Ngay cả người nhà họ Kiều, tuyệt đối cũng sẽ không tha cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Lục Hạc Nam không dừng lại, nhưng Lương Quyến vì câu này mà khựng một nhịp. Cô mím môi, theo phản xạ nhìn sang anh, đi cho vững. Lục Hạc Nam siết nhẹ tay cô, thậm chí còn có tâm trạng nở một nụ cười nhẹ với cô. Tống Thanh Viễn không đuổi theo, chỉ ngồi phịch xuống sofa với vẻ mặt hồn vía lên mây. Mạc Quyên ở lại trông chừng y để phòng xảy ra chuyện gì. Sở Hằng và Nhâm Thời Ninh liếc nhau một cái, ăn ý cùng bước ra ngoài. Trong phòng sáng đèn như ban ngày, khiến người ta không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Đêm hè ở Bắc Thành, gió mát nhẹ nhàng, xua tan sự oi bức ẩm ướt khó chịu của ban ngày. Tựa như ông trời cũng thương xót, để lại cho những con người đang vật lộn với cuộc sống một chút hơi thở cuối cùng. Điếu thuốc trên tay Lục Hạc Nam vẫn chưa cháy hết. Đứng lại trên con phố tối mờ, khi anh quay sang nhìn Lương Quyến, ánh mắt vẫn dịu dàng. Em ra xe chở anh một chút, được không? Lục Hạc Nam đưa chìa khóa cho cô, không cho cô bất kỳ cơ hội từ chối nào. Lương Quyến cúi đầu nhận lấy chìa, vô thức vuốt nhẹ nút bấm, thấy Sở Hằng và Nhâm Thời Ninh đi ra, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Lục Tam, hôm nay cậu không nên dứt khoát như vậy. Nhìn Lương Quyến đi xa, nụ cười bên môi Nhâm Thời Ninh mới dần tắt, hạ giọng trách nhẹ. Anh nói câu nào? Lục Hạc Nam giơ tay phủi tàn thuốc, nheo mắt, cười đầy ẩn ý, anh cố ý giả ngây. Nhâm Thời Ninh sao lại không hiểu chứ? Nhà họ Tống mấy năm nay có vẻ đi xuống, nhưng ông cụ Tống dù sao vẫn còn danh tiếng. Mối quan hệ tích lũy bao năm đâu thể mất trong chốc lát. Cậu cần gì phải trở mặt như vậy? Nhâm Thời Ninh càng nói càng giận, thở dài một tiếng, không cam lòng tiếp lời. Huống hồ, nhà họ Tống là nhà mẹ cậu. Cậu cũng nên nể mặt mẹ mình một chút. Lục Hạc Nam dụi tắt thuốc. Những tàn lửa còn cháy sót tung ra giữa màn đêm rồi nhẹ rơi xuống chân anh. Tới lúc này, gương mặt anh cuối cùng cũng nhuốm chút lạnh lẽo. Nể mặt mẹ tôi, Lục Hạc Nam bật cười, nhưng môi chỉ nhếch lên một nửa. Nếu không vì mẹ tôi mang họ Tống, anh nghĩ tôi có dung túng nhà họ Tống đến mức này không? Nhâm Thời Ninh há miệng, nghẹn lời, là người đứng ngoài, anh thật sự muốn khuyên nữa, nhưng Lục Hạc Nam không cho anh cơ hội. Anh Ninh, khi thế của Lục Hạc Nam dịu đi, thấp giọng gọi một câu, mang theo ý vị sâu xa. Năm đó, khi nhà họ Mạc xảy ra chuyện, mấy vị trưởng bối nhà anh lấy quyền thừa kế ra uy hát, p, ép anh cắt đứt với chị Mạc Quyên, lúc ấy sao anh không nghe lời. Khi đám khốn chơi bời ở Kinh Châu bắt cóc chị Mạc, ép chị ấy lấy thân trả nợ thay cha, tại sao anh lại đánh chúng đến gần chết? Khi đó sao anh không giữ thể diện cho các nhà? Nhắc lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, Nhâm Thời Ninh hoàn toàn im lặng, không còn tư cách để khuyên thêm. Ngay cả bản thân anh còn không làm được, thì sao có thể dùng đạo nghĩa để ép Lục Hạc Nam? Hôm nay tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Nếu danh tiếng của Lương Quyến thật sự bị đám người kia phá hủy, tôi không ngại cùng chúng nó đồng quy vu tận. Giọng Lục Hạc Nam càng lúc càng trầm, nhưng trong mắt anh, sự căm hận và quyết liệt càng lúc càng mãnh liệt. Sở Hằng im lặng từ đầu hoàn toàn bị lời này chấn động. Anh là người lớn lên cùng Lục Hạc Nam, nên anh hiểu rất rõ. Khi Lục Hạc Nam nói, đồng quy vu tận, chính là nghĩa đen, ngọc đá cùng tan, Lục Hạc Nam tuyệt đối không chỉ nói chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba người đàn ông có mặt lúc ấy, chỉ có mỗi Sở Hằng là chưa từng chân thành yêu ai một cách mãnh liệt, không hiểu rằng giữa thế gian phồn hoa 3000 ấy, chỉ có thứ tình cảm không màng xuất thân mới là điều quý giá nhất. Vậy sau này cậu định tính sao? Sở Hằng xưa nay không nghiện thuốc. Lúc này cũng không nhịn được mà đưa tay xin Nhậm Thời Ninh một điếu. Tôi cũng không biết nữa. Lục Hạc Nam cụp mắt xuống, giọng khàn đặc thoáng chút hoang mang, đôi mày cau chặt bỗng chốc giãn ra khi anh nhìn về phía bóng người mảnh khảnh dưới ngọn đèn đường phía trước. Cô gái ngốc nghếch ấy, rõ ràng bảo cô lên xe ngồi yên mà đợi, vậy mà lại cố chấp đứng dưới đèn đường. Khi Lương Quyến cúi xuống xoa cổ chân đang nhức mỏi lần thứ hai, Lục Hạc Nam bỗng cảm thấy cuộc trò chuyện này với bạn bè trở nên khó chịu. Lời chia tay vừa trực đến bên môi, nghiêng đầu lại bắt gặp ánh mắt do dự né tránh của Sở Hằng. Lục Hạc Nam giơ tay bóp cổ cho đỡ mỏi, thở dài một hơi, có phần miễn cưỡng mà lấy thêm chút kiên nhẫn. Cậu muốn nói gì thì nói hết một thể đi. Sở Hằng nhìn sắc mặt Lục Hạc Nam một cái, cắn môi, cẩn trọng lựa lời. Chuyện hôm nay của Thanh Viễn tuy hơi rối, nhưng không phải là không có chỗ dụng tâm. Dụng tâm gì, ánh mắt và giọng nói của Lục Hạc Nam đều lạnh hẳn đi. Bị cái nhìn lạnh lùng đó chiếu tới, Sở Hằng bỗng chốc mất đi dũng khí nói tiếp. Nhưng cung đã dương không thể không bắn, lời đã mở đầu thì phải cắn răng nói cho hết. Cơ thể cậu Lục không còn tốt, dần dần lui về phía sau đã là chuyện sớm muộn. Chị Nhạn Nam và anh Sâm chưa kịp đứng vững ở Giang Châu, nhìn khắp nhà họ Lục, thời điểm này có thể gánh vác mọi việc, chỉ còn lại mình cậu. Rồi sao nữa? Lục Hạc Nam hờ hững ngước mắt, ra hiệu bảo Sở Hằng nói tiếp. Thấy dáng vẻ hờ hững này của anh, Sở Hằng bỗng có chút tức mà không nói nên lời. Lục Hạc Nam, loại người như cậu phải là người hiểu rõ nhất, làm người không thể cái gì cũng muốn. Giờ đang lúc then chốt, thế lực nhà họ Kiều không thể xem thường, Giang Sơn và Mỹ Nhân, cậu phải chọn một. Ý cậu là muốn tôi buông tay Lương Quyến? Lục Hạc Nam khẽ nhếch môi, giọng bình thản mà nói nốt phần sau câu của Sở Hằng. Sở Hằng không trả lời, nhưng ánh mắt tránh né của anh đã phản bội tất cả những gì anh nghĩ trong lòng. Một lúc sau, Lục Hạc Nam cứng đầu hỏi lại, đúng không? Thực ra cũng có cách vẹn cả đôi đường. Sở Hằng nghiến răng khi nói, biết rằng những lời sắp nói ra chẳng khác nào từng nhát dao xẻ vào tim Lục Hạc Nam. Cách gì? Lục Hạc Nam quả nhiên hỏi, nhưng hỏi với vẻ không mấy hứng thú. Trong giới Kinh Châu, phụ nữ bị nuôi bên ngoài cũng không ít, đâu phải chúng ta chưa từng thấy. Chỉ cần Lục Hạc Nam cậu không sụp đổ, thì chẳng ai dám chỉ trỏ lương quyến. Sở Hằng dừng lại một chút, cố tình tránh né ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Lục Hạc Nam. Nhậm Thời Ninh kéo tay áo Sở Hằng, ra hiệu bảo đừng nói nữa, nhưng không hiểu sao lúc đó Sở Hằng lại bỗng có can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Lục Hạc Nam, từng chữ rõ ràng, chậm rãi. Chỉ cần mấy người chúng ta rõ ràng trong lòng, ai mới là người cậu thật sự quan tâm, chẳng phải là đủ rồi sao? Cưới người nhà họ Kiều về, ăn ngon mặc đẹp phụng dưỡng, cứ coi như trong nhà thỉnh một bà nương nương phải thắp hương hàng ngày, ra ngoài trước truyền thông đóng vai vợ chồng ân ái, về nhà mạnh ai nấy sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể diện đã giữ đến mức này, tôi không tin mẹ cậu hay nhà họ Kiều còn có thể nói gì thêm. Lục Hạc Nam cụp mắt không nói gì, Nhậm Thời Ninh không nhịn được mà quát lên. Sở Hằng, đến mức này thì đã không còn đường lui. Sở Hằng cố giấu đi sự xót xa trong mắt, cố dùng ánh mắt của một người xa lạ, không chút cảm tình mà nhìn thẳng vào Lục Hạc Nam. Nếu Lương Quyến yêu cậu, thì nên hiểu sự khó xử của cậu. Đã hiểu, thì sao không chịu nhún nhường một chút vì cậu? Có hay không có danh phận thì đã sao? Một câu, có hay không có danh phận thì đã sao? Khiến ngón tay Lục Hạc Nam khẽ run lên, tim cũng không kìm được mà chấn động. Nhậm Thời Ninh nín thở, một tay kéo Sở Hằng, tay còn lại sẵn sàng đưa ra ngăn cản, đã chuẩn bị sẵn sàng để can ngăn nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất ngờ thay, Lục Hạc Nam lại rất bình tĩnh. Thật ra từ đầu tới cuối hôm nay, anh đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người khác vô cớ cảm thấy bất an. Tôi đã bao giờ kể với mọi người, tôi và Lương Quyến quen nhau thế nào chưa? Không tiếp lời Sở Hằng, anh lại đột ngột nói ra câu này. Sở Hằng vừa nói một tràng, không còn sức để lên tiếng, Nhậm Thời Ninh ho nhẹ một cái, nghiêng đầu đáp thay. Chưa từng, lần đầu tiên tôi đến Bắc Thành là thay cậu tôi đi xã giao. Buổi tiếp đón ở khách sạn Thế Kỷ ngay con phố trước mặt, hôm đó Lương Quyến lấy hết can đảm, đến trước cửa phòng bao, muốn đòi lại công bằng cho bạn cùng phòng. Sau đó thì sao? Gió nóng lướt qua mặt, Sở Hằng đã dịu lại, tựa vào Nhậm Thời Ninh, khơi lại hứng thú mà hỏi. Lục Hạc Nam khẽ cười, vẻ mặt sảng khoái và tự tại khiến Sở Hằng bất giác ngẩn người. Loại người như chúng ta, từ khi sinh ra đã là trái tim sắt đá, chẳng biết thương xót là gì. Nhưng hôm đó, ở hành lang khách sạn Thế Kỷ, tôi thấy cô ấy bị thầy hiệu trưởng làm khó, cô lập, không chịu khuất phục, bỗng dưng tim tôi mềm lại. Cái cảm giác mềm lòng ấy là gì, Nhậm Thời Ninh hiểu rất rõ. Chính vì quá rõ, nên đến nay vẫn chưa thể quên. Ký ức khắc cốt ghi tâm đó, chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn kinh diễm trong vô thức, rồi dần dần biến thành chủ âm cho cả quãng đời về sau. Bệnh tim của tôi thế nào, mọi người đều biết. Nói đến đây, Lục Hạc Nam cúi đầu cười tự giễu. 300.000 ngày trong đời người đối với mọi người, với tôi chỉ là những ngày tháng lững thững đi qua nhân gian. Bắt đầu lúc nào, kết thúc ra sao tôi không quan tâm, cũng không đủ sức quan tâm. Lục Tam, nghĩ đến bệnh tim của anh, Nhậm Thời Ninh nghẹn lời, nhìn vào mắt anh mà thấy xót xa. Thế nhưng nụ cười của Lục Hạc Nam vẫn dịu dàng, khi thấy áp lực nào đó cũng tan biến không dấu vết trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt bình thản như thể mọi điều chưa biết đã hóa thành hư không. Anh nghiêm túc dành cho cuộc đời mình một lời kết có liên quan đến Lương Quyến. Nhưng sau khi gặp cô ấy, tôi thật lòng mong mình có thể sống lâu trăm tuổi. Dù ông trời vô tình, không cho anh được sống lâu như mong muốn, thì ít nhất anh cũng phải cùng cô đi đến đầu bạc răng long. Sở Hằng há miệng sững sờ, hơi nóng khiến đầu óc anh mơ hồ. Anh như thể nắm bắt được điều gì quan trọng, nhưng khi mở tay ra, lại chẳng giữ lại được gì. Con phố vốn đông đúc bỗng tĩnh lặng 2 giây, như đang dành một khoảng trống cho cuộc đời của Lục Hạc Nam. Anh ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng hiện lên vẻ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh vẫn rất bình tĩnh, mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ và cả cảm giác như chút bỏ được gánh nặng. Lương Quyến có thể thương xót mạng sống của tôi, bằng lòng vứt bỏ tôn nghiêm và giới hạn, không danh không phận mà đi theo tôi, nhưng tôi không thể để cô ấy phải chịu nhục như vậy. Nếu không thể đường đường chính chính ở bên nhau, thì tôi sẽ buông tay, để cô ấy có thể sống một đời trong sạch. Dù từ nay về sau, đời tôi sẽ chẳng còn ánh trăng tròn. Cách Chương.